Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, tương xứng, Diệp Băng, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi thần phục với ta, sẽ tại Thất Quang Sơn có được đồ vật giao cho ta. Chuyện hôm nay, bản đô thống có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem ra Tiêu Thiết này còn tồn tại có một tia hy vọng cuối. Cùng, mắt thấy Ân Lập đã chết. Hắn đắc ý nhất phụ tá đắc lực đã không có. Nhìn Diệp Băng vô luận là tâm trí hay là thực lực đều ở trên Ân Lập. Có thể biến thành của mình đó là không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếc thấy rõ Tiêu Thiết sắc mặt Diệp Băng, lại làm sao có thể tại cái này thời khắc cuối cùng thay đổi chủ ý. Mà lại chỉ là một cái chỉ là tam đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện. Còn không đạt được để hắn tránh lui tư cách. Bản đô thống hết lời ngon ngọt, đã ngươi hay là chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Gặp Diệp Băng căn bản cũng không có để ý lời của mình. Vẫn như cũ không nói một lời hướng phía chính mình đi tới. Tiêu Thiết cuối cùng là ý thức được chính mình lại làm một kiện ngu xuẩn sự tình. Lập tức giận dữ lên tiếng, đô thống đại nhân giận dữ, nhưng so sánh vừa rồi Ân Lập cái này cao cấp tiểu nhân đội trưởng lợi hại hơn nhiều. Mà lại hắn quanh người hiện ra tới băng lực khí tức. Cũng mạnh hơn Ân Lập ngang gấp bội. Tiêu Thiết trong tay, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một thanh chùy ngắn vũ khí. Nhìn ô trầm trầm, cũng không biết ẩn chứa trong đó một loại gì đặc thù lực lượng. Thượng phẩm thiên khí, từ khi học tập cái kia hiên viên chiến hiên viên chú khí thuật sau đó. Diệp Băng phát hiện ánh mắt của mình cũng có tăng lên rất nhiều. Nhất là đối những vũ khí này chi lưu, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phân biệt ra đến ngọn nguồn là cái gì phẩm giai vũ khí. Thượng phẩm thiên khí, đó là chỉ có thiên giai cao cấp chú khí sư mới có thể rèn đúc đi ra vũ khí. Mà lại bình thường đạt tới loại này phẩm giai vũ khí. Rất có thể đã có được thuộc về mình hiệu quả đặc biệt. Xem ra Diệp Băng mặc dù mặt ngoài chỉ có thất đoạn bạo băng lực tu vi. Thế nhưng là bởi vì vừa rồi biểu hiện, còn có hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ quỷ dị, Tiêu Thiết cũng không có xem thường băng hoàng tiểu đội này đội trưởng A. Chỉ bất quá Tiêu Thiết không có phát hiện chính là, làm hắn tế ra chùy ngắn vũ khí thời điểm, Diệp Băng trong đôi mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khinh thường. Chỉ là thượng phẩm thiên khí mà thôi, làm sao có thể cùng bản mệnh thần khí so sánh. Đối đầu tam đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả Diệp Băng. Lại là không tiếp tục dùng băng thần côn, dù sao băng thần côn cần băng lực khí tức thôi phát. Thất đoạn bạo băng lực tu vi, có thể còn lâu mới là đối thủ của Tiêu Thiết, cho nên thấy Diệp Băng tay trái vừa thu lại, đợi đến hắn tay phải vươn ra thời điểm, trên đó đã là nhiều một căn màu vàng đoàn côn. Đúng là hắn một kiện khác bản mệnh thần khí viêm thần côn. Đột phá đến bạo viêm lực sau đó viêm lực nhan sắc. Cũng thay đổi trở thành màu vàng. Mà so sánh với thất đoạn bạo băng lực tu vi. Diệp Băng viêm lực rõ ràng là đạt đến cửu đoạn bạo viêm lực. Đây cũng là lúc trước Diệp Băng có thể nhất cử đánh bại địch kiêu. Đồng thời thừa cơ đem hắn đánh chết nguyên nhân thực sự. Có lẽ ở thời điểm này, Trình Nhi mới có thể nhìn thấy Nghiêm Phong bọn hắn trong miệng nói tới Diệp Băng thực lực chân. Chính A, không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Diệp Băng vũ khí trong tay nhan sắc có cải biến. Khí tức cũng nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Có thể tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết, lại là không có nửa điểm để ý. Chỉ cần tiểu tử này không có đột phá đến bản mệnh băng lực. Chính mình liền có niềm tin tuyệt đối đem hắn thu thập. Đây là Tiêu Thiết giữ gìn đô thống uy nghiêm một trận chiến. Hắn biết, nếu là hôm nay thật làm cho Diệp Băng mang theo băng hoàng tiểu đội xông ra đi. Không nói đến chân tướng rõ ràng hậu quả, coi như năng lực ép mà xuống. Chỉ sợ chính mình cũng thống uy nghiêm, đều sẽ giảm mạnh a. Bởi vậy về tình về lý. Tiêu Thiết đều muốn đem Diệp Băng cùng băng hoàng tiểu đội vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lúc này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, mà lại Diệp Băng biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng làm cho Tiêu Thiết cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Keng, Ô Quang Trì Ngắn cùng Diệp Băng Viêm Thần Côn, rốt cục giao kích ở cùng nhau, mà làm cho đứng ngoài quan sát đám người khiếp sợ là. Nhìn chỉ có thất đoạn bạo băng lực Diệp Băng, vậy mà chỉ lui một bước, trái lại cái kia đô thống đại nhân, thế mà cũng lui một bước, như vậy tương xứng cục diện, mà lại là chính diện giao chiến phía dưới tương xứng, làm cho băng hoàng tiểu đội từ trên xuống dưới đều là một cái biểu lộ. Đó chính là trợn mắt hốc mồm ni coi như tại Nghiêm Phong trước đó không để ý chút nào nói. Đánh bại Ân Lập cũng không phải là Diệp Băng thực lực chân chính. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Băng thật sự có cùng tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả chính diện giao chiến. Mà không rơi vào thế hạ phong thực lực, đại lục băng lực tu luyện, không thể vượt giai tác chiến quan niệm đã sớm thâm căn cố đế. Dù cho Nghiêm Phong bọn hắn nhìn qua Diệp Băng cùng tứ giai lang vương chiến đấu. Nhưng khi đó Diệp Băng, kỳ thật cũng là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, có thể giết lang vương, căn bản chính là mưu lợi cùng vận khí. Thậm chí là về sau Nghiêm Phong bọn hắn nghe được Diệp Băng đánh chết địch kiêu. Thế nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt a, trong đó xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, ngay tại lúc trước mắt. Một cái dĩ vãng tại trong lòng mọi người cao cao tại thượng đô thống đại nhân. Một cái đường đường tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Vậy mà tại Diệp Băng vũ khí vung lên phía dưới, lùi một bước nhỏ, đây là cỡ nào phá vỡ. Không nói băng hoàng tiểu đội các đội viên, bị một cỗ cường hoành đại lực đánh cho lùi một bước nhỏ đô thống Tiêu Thiết. Trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Hoàn toàn không rõ đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì. Tiêu Thiết chính mình là từ bạo băng lực cấp bậc tu luyện qua tới. Cho nên hắn đối cái này một cái cấp độ sức chiến đấu đó là mà biết quá sâu. Liền xem như hắn tại ở vào cửu đoạn bạo băng lực đỉnh phong thời điểm. Cũng căn bản không có khả năng vượt cấp tác chiến. Bản mệnh băng lực, đó là đã đem thể nội cuồng bạo băng lực phủ thuận. Hóa thành có thể điều khiển như cánh tay lực lượng, cái này cùng bạo băng lực cấp bậc cuồng bạo băng lực không thế nào thụ chính mình chỉ huy tình hình. Khác nhau rất lớn, Tiêu Thiết tâm bên trong rõ ràng, cho dù là Hàn Thiết Quân những cái kia kinh tài tuyệt diễm tướng quân đại nhân, thậm chí là thống soái đại nhân, chỉ sợ cũng không làm được đến mức này đi, huống chi Tiêu Thiết hay là Hàn Thiết Quân đường đường đô thống. Nhập quân nhiều năm, đã dùng quân công điểm tích lũy đổi vô số cường hoành công pháp và băng kỹ. Hắn tự hỏi ngang cấp bên trong, có thể thắng được chính mình đều là số rất ít, cái này mới nhập quân 3 tháng thiếu niên áo trắng, chính mình tận mắt chứng kiến trở thành trung cấp tiểu đội trưởng Diệp Băng. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, liền đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Nhớ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Băng thời điểm. Tiêu Thiết căn bản không có quá mức để ý, nếu không phải người trước vượt cấp đánh bại Ngũ Thiên, có lẽ hắn căn bản sẽ không chú ý tới một cái vừa mới nhập quân tân binh. Nhưng mà lúc này mới 3 tháng đi qua, lúc trước cái kia chỉ dám cùng Ngũ Thiên âm dung các loại bối tranh hùng tân binh đàn tử. Trong nháy mắt liền có thể cùng mình chiến đến tương xứng. Tiêu Thiết tâm bên trong thật sự là cảm khái rất nhiều. Bất quá nếu nhận thức được Diệp Băng tu luyện tiềm lực, cái kia Tiêu Thiết tâm ngọn nguồn sát ý liền càng là nồng đậm. Đem dạng này một cái đắc tội chính mình, mà lại xem chính mình vì cừu địch thiếu niên lưu tại trên đời. Đợi một thời gian, là không phải là của mình kết quả, cũng sẽ cùng cái kia Ân Lập Ngũ Thiên bọn người một dạng. Bởi vậy tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tiêu Thiết trên người băng lực càng là nồng nặc mấy phần. Xem ra hắn muốn xuất ra chân chính thủ đoạn. Convert by Lucario. Hết chương.